Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 332, thay đổi tuyến đường sở hữu thần thủy tông các đệ tử trên mặt biểu tình, có thể nói là xuất sắc vạn phần, ai cũng chưa dự đoán được lúc này mới đi ra Đại Tuyết Sơn, liền quán thượng bực này sự thật là không một lát ngừng nghỉ thực thi đằng bản thể bị Kiều Mộc bắn chết sau, sở hữu thi đằng liền đều dừng lại bất động. Thường Úc Hỷ chạy nhanh móc ra mồi lửa, một phen lửa đem này bờ sông bên cạnh sở hữu thi đằng đều thiêu đến không còn một mảnh. Mộ Dung Tầm sắc mặt hơi trầm xuống, thủy lộ chỉ sợ là đi không thông. Đại Hạc không thích hợp đi xa, hơn nữa một khi ở không trung phát sinh chuyện gì, chúng ta sẽ càng thêm bị động. Mộ Dung Tầm hơi hơi trầm ngâm liền nói, vì nay chi kế chúng ta chỉ có đi trước Ngũ Nguyệt Thành trao đổi điểm ngựa. Lục Vân sắc mặt phát trầm mà nhìn thoáng qua chính mình các đệ tử. Ra cửa bên ngoài, đều quên vi sư dặn dò, bên ngoài không thể so sư môn, cần thiết thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác chi tâm, làm việc vạn sự không thể xúc động. Đệ tử biết sai, Trần Hàm Tư đỏ mặt nhận sai, lại quay đầu hướng Kiều Mộc nói. Đa tạ tiểu sư muội vừa rồi phản ứng mau kinh người. Quảng cáo, này thuyết minh tự nàng rời đi Tuyết Sơn sau, không một khắc thả lỏng đề phòng, lúc nào cũng đều ở vào căng chặt chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Niệm cập này, chúng nữ đệ tử trên mặt đều có chút hổ thẹn, thầm nghĩ chính mình so tiểu sư muội lớn tuổi rất nhiều, xử sự lại còn không bằng cái tiểu cô nương trầm ổn quyết đoán. Đoàn người chỉ có thể đi vòng vèo Ngũ Nguyệt Thành, trực tiếp đi hướng thành chủ phủ. Những năm gần đây, Thần Thủy Tông cũng từng nhiều lần ở Ngũ Nguyệt Thành tiếp nhận nhiệm vụ, lại nói tiếp cùng Ngũ Nguyệt Thành thành chủ cũng coi như là lão người quen. Thủ vệ đem các nàng người đi đường đưa tới thành chủ phủ Nam Sườn khi thành chủ chính tự mình ra trận ở một mảnh nhỏ biến thành màu đen bùn đất thượng đào đất phụ cận có 3-4 cao mày thâm khóa môn khách đi theo. Nhìn thấy Mộ Dung Tầm một hàng, thành chủ vội rửa sạch một chút trên người bụi đất, mỉm cười đón nhận tiến đến, cách thật xa liền chắp tay hành lễ, khách khí nói. Hạnh ngộ, ba vị phong chủ tự mình giá lâm hàn xá, thật là bồng tất sinh huy. Ô thành chủ khách khí, Mộ Dung Tầm ôm quyền thi lễ, cười nói minh ý đồ đến. Ô Mạn Thiên đầy miệng đáp ứng xuống dưới, lập tức phân phó thủ hạ đi chuẩn bị ngựa. Thành chủ bảo miếng đất này, có thể gieo trồng. Dương Hề Dung cười nói. Ô Mạn Thiên thở dài, lắc đầu, hiện giờ trong thành có thể gieo trồng càng ngày càng ít, hạt giống tồn kho cũng không nhiều lắm. Bởi vì rất nhiều hạt giống xuống đất căn bản loại không ra đồ vật cuối cùng tất cả đều lạn trên mặt đất. Phụ cận thôn trang cơ bản cũng đều lục soát qua, rốt cuộc không đồ vật nhưng thu. Mấy năm nay, lương thực càng ngày càng ít còn như vậy loại không ra đồ vật liên tục tiêu hao tồn lương, chỉ sợ một năm đều kiên trì không được. Đến lúc đó, chỉ có thể hướng phía Bắc Đại Công sự phòng ngự di chuyển. Ô Mạn Thiên mãn nhãn ở hướng tới, nghe nói Bắc Mặc thành lập 13 đại công sự phòng ngự tường đồng vách sắt kiên cố không phá vỡ nổi. Chỉ là không hiểu được có thể hay không tiếp thu ngoại lai dân chúng đến cậy nhờ. Mộ Dung Tầm Dương Hề Dung cùng Lục Vân sắc mặt đều có chút hơi hơi phát trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm trước Khâu Quốc Lão Vương bị một người sủng phi độc chết sau, mấy cái nhi tử cướp đoạt vương vị vung tay đánh nhau, cho nhau tàn sát đến gần như toàn diệt. Hiện giờ Khâu Quốc cơ bản đã tồn tại trên danh nghĩa, này Ngũ Nguyệt Thành tốt xấu có Ô Mạn Thiên chăm sóc còn tính thỏa đáng, nếu là thật sự muốn rời thành kia thật đúng là một hồi đại động. Phu quân, khi nói chuyện một người khuôn mặt thanh giản tiểu phụ nhân, ôm một cái 5-6 tuổi tả hữu nữ đồng, liền khóc mang chạy vọt lại đây. Phu nhân, phát sinh chuyện gì? Ô Mạn Thiên cả kinh, vội vàng tiến lên vài bước tiếp được tập tễnh chạy tới tiểu phụ nhân. Phu quân, mau cứu cứu khúc nhi cứu cứu nàng. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.